Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 385, thứ không biết chết sống. Cocchuyenaudio.com. Tần Hoành bên người một lão tổ nghe Lộ Nhất Bình gọi thẳng bát hoang chúa tể tên, không khỏi giận dữ, đột nhiên một chưởng hướng Lộ Nhất Bình hai người đánh tới, dám đối với bát hoang đại nhân bất kính, thứ không biết chết sống. Lộ Nhất Bình lại là nhìn cũng không nhìn đối phương đánh tới ngập trời trường lực, một cái kim trung khổng lồ xuất hiện tại Lộ Nhất Bình đỉnh đầu, kim trung xoay tròn, trên kim trung, nhật nguyệt tinh thần, địa phong thủy hỏa đều tách ra kinh người quang mang, hỗn độn chi khí quay cuồng không thôi. Bình, đối phương trường lực đánh vào trên kim trung, bị kim trung xoay tròn lực lượng đánh bay, nhưng là trường lực bị đánh bay đằng sau, cũng không có tán đi, mà là lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Tần Hoành kinh ngạc cùng vị lão tổ kia đồng thời xuất thủ, một trường nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chỉ gặp Tần Hoành bị chấn động đến liên tục lùi lại, mà bên cạnh hắn vị lão tổ kia lại như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất lúc miệng phun máu tươi không thôi, cuối cùng ngất đi. Cái gì, Đào Nguyên cùng Lục Tinh Môn một đám cao thủ giật này cả mình. Tần Hoành là ai? Tần Hoành thế nhưng là bát hoang chúa tể dưới trướng 64 vị chiến tướng một trong, một thân tu vi đã đạt chúa tể trung kỳ đỉnh phong, vậy mà đều không cách nào ngăn lại vừa rồi một trường kia. Mà lại vừa rồi một trường kia chỉ là bị đối phương chấn về lực lượng mà thôi, bị chấn về trong nháy mắt lực lượng mạnh nhiều như vậy lần. Tần Hoành bị đẩy lui ra xa, mới dừng lại, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, khóe miệng tràn ra máu đến, hắn sờ lên khóe miệng, nhìn xem trên tay vết máu, một mặt khó có thể tin, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình. Ngươi là, Lộ Nhất Bình đơn trường nhiếp một cái, chỉ gặp một cái to lớn bàn tay màu vàng óng xuất hiện không trung, hướng Tần Hoành nắm bắt tới. Nhìn xem không trung tóm lấy bàn tay lớn màu vàng óng, Tần Hoành kinh ngạc lui lại, đồng thời quát. Mở ra lục tinh đại trận. Đào Nguyên bừng tỉnh, liều lĩnh điên cuồng thúc giục lục tinh môn hộ tông đại trận lục tinh đại trận. Lập tức đại trận hào quang ngút trời, từng đạo tinh quang quét sạch thiên địa, ngưng tụ thành một phương vô cùng mênh mông tinh hải, mà trong tinh hải, 6 viên tinh thần khổng lồ bay ra. Cái này 6 viên tinh thần khổng lồ chính là Đào Nguyên tại tinh giới tìm tới, là một loại thái cổ tinh vẫn thần thiết, sau khi được qua hắn gần ngàn vạn năm rèn luyện thành lục tinh đại trận trận nhãn thần khí. 6 viên tinh thần khổng lồ, mang theo lấy kinh người tinh thần chi lực nghênh hướng Lộ Nhất Bình bàn tay lớn màu vàng óng. Nhưng là, nhìn như uy lực kinh người 6 viên tinh thần khổng lồ trong nháy mắt liền bị bàn tay lớn màu vàng óng đập xuống. 6 ngôi sao, đập xuống lục tinh môn sơn môn thời điểm, bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, bình. Nhưng tiếng vang, chỉ gặp lục tinh đại trận ngưng tụ tinh hải, trong nháy mắt liền bị bàn tay lớn màu vàng óng đập bảo. Tiếp theo, bàn tay lớn màu vàng óng tiếp tục Tần Hoành chộp tới. Tần Hoành hoảng sợ mà thối lui, trong tay xuất hiện một thanh đại đao này, hiện lên màu đen, hắn toàn lực thúc giục thần lực trong cơ thể, đạt được hắn chúa tể trung kỳ đỉnh phong lực lượng quán chú, đại đao quang mang mãnh liệt bắn. Tần Hoành vung lên đại đao màu đen, chém đi lên. Đào Nguyên cùng lục tinh môn một vị khác chúa tể cũng đồng thời xuất thủ, đánh về phía bàn tay lớn màu vàng óng. Cocchuyenaudio.com. Nhìn xem phản kháng Tần Hoành, Đào Nguyên ba người, Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt, trường lực tiếp tục rơi xuống. Ầm ầm, lay trời trong nổ vang, chỉ gặp Tần Hoành ba người đồng thời bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, Đào Nguyên cùng lục tinh môn một vị khác chúa tể nện xuyên lục tinh môn tổng điện cuối cùng nện vào nơi xa trong sơn phong. Mà Tần Hoành thì bị khắc sâu vào lòng đất, tại to lớn kim trường lực phía dưới, lục tinh môn tổng điện cùng chung quanh ngọn núi đều là thành bột mịn. Cũng không thấy Lộ Nhất Bình như thế nào động tác bị khắc sâu vào lòng đất Tần Hoành bị nắm bắt mà lên, rơi xuống trước mặt hắn. Lộ Nhất Bình tiện tay bắn ra, phong ấn Tần Hoành thần lực, sau đó ném vào càn khôn đỉnh bên trong, tiếp theo, bàn tay lòng bàn tay hướng thương khung nâng lên, liền gặp trên trời cao, lôi vân ngưng tụ trong nháy mắt liền khuếch tán, lôi vân chớp mắt liền bao trùm lục tinh môn sơn môn. Cảm nhận được không trung khủng bố lôi vân ẩn chứa lôi chi lực lượng, bị đánh vào trong sơn phong Đào Nguyên trong mắt hoảng sợ, nghiêm nghị kêu to. Mau trốn, nói xong, liều lĩnh chạy trốn. Lục tinh môn một đám đệ tử hoảng sợ toàn bộ hướng lục tinh môn bên ngoài toàn lực chạy trốn. Khi lục tinh môn một đám đệ tử chạy trốn lúc vù vù một vang, từng đạo hào quang óng ánh lôi quang lấp lóe thiên địa chỉ gặp vô cùng vô tận lôi thủy từ trong lôi vân ầm ầm mà xuống, đem lục tinh môn tất cả ngọn núi bao phủ. Lục tinh môn rất nhiều lão tổ còn không có chạy ra, liền đồng dạng bị lôi thủy bao phủ. Những lôi thủy này, là hỗn độn thần lôi chi bản nguyên, là thiên địa tất cả lôi chi lực lượng bản nguyên. Hồi lâu, lôi thủy mới dừng lại, dần dần tiêu tán, chỉ gặp lục tinh môn sơn môn đã hoàn toàn biến mất. Lục tinh môn thân là thiên thủy đại lục đệ nhị đại thế lực gần với mê thiên thần tông, tông môn đó bên trong, có vô số tòa thành trì cũng đồng dạng hóa thành bột mịn. May mắn trốn tới một chút lục tinh môn đệ tử, nhìn xem hoàn toàn biến mất lục tinh môn sơn môn, não hải trống rỗng, không biết làm sao. Nửa giờ trước đó, lục tinh môn thành trì san sát cung điện liên miên bất tận, bay tuần đệ tử có chục tỷ, ngàn vạn phi thuyền xuyên thẳng qua cỡ nào phồn thịnh. Sau nửa giờ, lại thành một vùng phế tích. Không, ngay cả phế tích đều không phải là, thành một mảnh hoang mạc. Đào Nguyên cùng lục tinh môn một vị khác chúa tể vừa mới chạy thoát, đột nhiên nhìn thấy một cái cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, Đào Nguyên hai người vừa muốn tránh né liền bị cự đỉnh oanh trúng. Hai người nổ thành vô số mảnh vỡ, Lộ Nhất Bình đem càn khôn đỉnh thu hồi, cùng Long Giác Kim Nghiêu đạp không rời đi. Rời đi lục tinh môn về sau, đi vào một chỗ đất hoang, Lộ Nhất Bình đem Tần Hoành từ càn khôn đỉnh bên trong ném ra ngoài. Ngươi là càn khôn chi thánh. Tần Hoành bị ném ra càn khôn đỉnh về sau, nhìn xem Lộ Nhất Bình, hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Lộ Nhất Bình cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra, bắt đầu lật xem có quan hệ âm minh tộc sự tình, nếu Bát Hoang cùng âm minh hợp tác, Tần Hoành thân là Bát Hoang thủ hạ chiến tướng, hẳn là sẽ biết một chút âm minh tộc sự tình. Một lát sau, xem hết Tần Hoành mảnh vỡ ký ức, Lộ Nhất Bình một chỉ đem Tần Hoành oanh sát, sau đó cùng Long Giác Kim Nghiêu hướng Thiên Thủy Đại Lục Hắc Ma chi địa tới. Gocchuyenaudio.com. Từ Tần Hoành trong trí nhớ, Lộ Nhất Bình biết được âm minh tộc tại Thiên Thủy Đại Lục xào huyệt ngay tại Hắc Ma chi địa. Lộ Nhất Bình lần này tới Thiên Thủy Đại Lục chính yếu nhất chính là vì tìm kiếm âm minh tộc xào huyệt. Từ Tần Hoành trong trí nhớ biết được âm minh tộc xào huyệt, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc Ma chi địa tại Thiên Thủy Đại Lục đầu bắc cuối cùng, sẽ đi qua chính là Vô Tận chi hải. Long Giác Kim Nghiêu nhìn trước mắt ma khí cuồn cuộn Hắc Ma chi địa cười nói. Xem ra sau này tìm âm minh tộc xào huyệt chuyên môn tìm những hiểm địa này, không người đến địa phương là được rồi. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, nghĩ đến cũng là âm minh tộc xào huyệt toàn bộ đều là thiết trí tại những này không người đến hiểm địa. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu phá vỡ Hắc Ma chi địa ma khí tiến nhập Hắc Ma chi địa. Lộ Nhất Bình cũng không có triển khai lôi phạt chi nhãn, một bên tiến lên một bên chú ý đến kiến thụ động tĩnh. Quả nhiên, vừa tiến vào Hắc Ma chi địa không đến bao lâu, kiến thụ liền chấn động kịch liệt đứng lên. Thuận kiến thụ cảm ứng phương hướng, Lộ Nhất Bình bay đi cuối cùng, hai người tới một chỗ đầm lầy chi địa trước. Âm minh tộc chỗ xào huyệt này, ngay tại chỗ này đầm lầy chi địa phía dưới. Cách chương.